sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 217, vừa lúc kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, người chửi Tô Đào trên mạng càng ngày càng nhiều đào tử. Chị cảm thấy chuyện này không bình thường à, em xem mấy ợp này đồng thời phát ra, một phút một giây cũng không kém Bùi Tiểu Niệm đặt điện thoại di động trước mặt Tô Đào. Là Thủy Quân, Tô Đào chỉ nhìn thoáng qua liền đoán đúng, thật đáng ghét, mắng một câu, Bùi Tiểu Niệm hóa thân thành đại sứ bảo vệ Tô Đào, gia nhập cuộc đấu tranh với Thủy Quân. Ở thời điểm song phương chiến đấu cao trào nhất, Triệu Nhất Manh phát một cái Weibo. Xa ở vùng núi sâu, trong ảnh là một bức ảnh cô ta quỳ gối trước tượng Phật. Người chụp cô ta hẳn là đứng ở ngoài phòng, chụp cùng với ngọn núi phía sau chủ điện. Weibo của cô ta phát ra, fan cảm thấy nghệ sĩ nhà cô càng ủy khuất. Người ta ở xa núi sâu thành tâm hướng Phật, còn chọc phải người ghê tởm như vậy. Trong nháy mắt lại có một lượng lớn fan tràn vào, hai nhà xé rách không thể giải thích. Ngay cả phòng làm việc của Triệu Nhất Manh cũng truyền tiếp Weibo cô ta, còn gửi một biểu cảm khóc lóc. Hành động này càng khiến người hâm mộ càng thêm tin tưởng vào tài nguyên của Tô Đào. Còn có fan bắt đầu lột email protected, lịch sử đen tối của Tô Đào. Fan của Triệu Nhất Manh chuyên môn xây dựng một siêu thoại, tên gọi là lịch sử đen Tô Đào. Lột nửa ngày phát hiện tất cả đều là lịch sử cô tham gia các cuộc thi để giành vinh quang cho trường học. Lần này Đào Đào đều vui rồi. Bạn muốn tìm lịch sử đen tối của đào tử của chúng tôi. Thật khó cho bạn để giúp chúng tôi thu thập những chiến công xuất sắc của đào tử của chúng tôi. Rất nhiều người hâm mộ của chúng tôi không biết điều đó. Này, nhìn bức ảnh này mà các cô lột ra, chúng tôi đều chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới đào tử chúng ta mặc đồng phục học sinh cũng đẹp như vậy. Nhất là chiếc cúp trong tay cô ấy, thật sự có thể làm mù mắt của một số anti-fan. Fan Triệu Nhất Manh xây dựng lịch sử đen của Tô Đào lên siêu thoại. Đào Đào có học thức, cũng xây dựng một siêu thoại. Gọi mấy năm đó Tô Đào từng lấy được phần thưởng, không chỉ đem các loại vinh dự bọn họ hắc siêu lý trực tiếp truyền vào, còn có học sinh cùng lớp Tô Đào cống hiến đều đặt lên, nhìn tràn đầy vinh dự, Đào Đào bóp eo cười điên cuồng. Đối với fan nhà, có năng lực, cô để cho chính chủ nhà cô cũng ưu tú như vậy à, fan Triệu Nhất Manh cho choạng, thế nào cũng không ngờ người ta cùng các nàng liều mạng học tập, liều mạng ở đâu, cũng chưa từng thấy fan hai nhà trong giới cãi nhau. Lấy cái này vỗ để nói chuyện, nhưng các cậu học tập tốt thì thế nào, chúng ta liền cắn cậu cướp tài nguyên không nói ra. Vì vậy, người hâm mộ của hai nhà đã bước vào một vòng mới của cuộc chiến chửi thề. So sánh với fan Triệu Nhất Manh chửi bới, bóp cổ, Đào Đào lý trí hơn nhiều, quản người mắng khó nghe bao nhiêu, chúng ta đều giảng đạo lý với họ, bất quá, sức chiến đấu vẫn thấp hơn một chút, dù sao fan Triệu Nhất Manh cãi nhau nhiều còn rất có kinh nghiệm, nhiều năm như vậy. Không có tiểu hoa bọn họ chưa từng bóp qua. Trên mạng ồn ào huyên náo, Lâm Cảnh trước tiên phát ra Weibo cố gắng trông đỡ cô. Cô gái tôi biết, sẽ không làm loại chuyện này. Fan của Lâm Cảnh đối mặt với phát bác bất tình liệt nhất thời cũng không kịp phản ứng. Lần trước anh phát biểu hay lúc Mạn Châu kết thúc, hình như mỗi lần cô gái này xảy ra chuyện, cảnh ca các cô đều sẽ phát trông đỡ cô. Chẳng lẽ cô không phải là người cảnh ca tìm nhiều năm như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cảnh, anh cứ nói thật với chúng em một câu, có phải cô ấy không? Anh à, lần trước anh đã nói chuyện với cô gái nhà người ta, tình cảm còn chưa đổi kịp đâu. Em trai, em thật thảm, lúc tôi fan anh nói anh đến trong giới tìm người, thật vất vả tôi từ độc thân trông chờ đến mẹ con, người của anh còn chưa đuổi kịp. Lầu trên cô chẳng lẽ là fan tỷ tỷ, con dâu tôi mới 19, gấp cái gì, cách trương.